Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, vỡ vụn trùng mẫu. Tốt, hoa thần đồng ý, đồng loạt ra tay, to lớn cánh hoa còn có như rồng như hổ nội lực phóng thích mà ra. Rơi vào thiết giáp tinh trùng mẫu trên thân, chỉ là bọn hắn công kích, đối với thiết giáp tinh trùng mẫu chỉ là quấy rối. Nhưng căn bản trở ngại không là cái gì, nhưng là như vậy quấy rối lại có thể để cho thiết giáp tinh trùng mẫu tiến hóa chi lộ khó khăn một chút, chỉ là khó khăn một chút xíu, lại trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Trùng mẫu thể nội, Tần Phong cảm giác được chung quanh huyết dịch ở trong năng lượng càng ngày càng mạnh. Tần Phong chung quanh một cái tế bào máu tựa hồ gánh chịu không ở năng lượng như vậy. Lập tức bạo tạc, oanh, cái này bạo tạc đối với trùng mẫu tới nói, chỉ là nội bộ một loại sụp đổ, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, không khác là một cái cự đại bạo tạc. Trùng mẫu thể nội giống như biển cả, cái này một cái bạo tạc, giống như là đất bằng một tiếng sét, nổ tung uy lực tương đương đáng sợ, nhưng là đồng thời, bạo tạc đồng dạng năng lượng tương đương tán loạn huyết nhục chi lực. Thôn phệ dị năng lập tức đem loại này năng lượng hấp thu. Dầm dầm dầm, trùng mẫu năng lượng trong cơ thể tại toàn diện sụp đổ. Nàng hấp thu năng lượng khổng lồ thật sự là nhiều lắm, căn bản không chịu nổi. Mà những năng lượng này tại bành trướng ở trong bạo tạc, giảm bớt uy lực, lại đối Tần Phong tới nói, không khác là vật đại bổ. Thể phách theo những này tế bào máu chất nổ mà tăng cường, trở nên nóng bỏng, oanh, Tần Phong nhục thân lần nữa tiến giai. A thất đẳng, nhưng là Tần Phong cũng cảm giác được không tốt, bởi vì loại này năng lượng khổng lồ, để Tần Phong nhục thân không ngừng tiến hóa. Tùy theo mà đến, lại là một loại phồng lên cảm giác đau đớn. Ba, một tiếng vang giòn, vô cùng rất nhỏ, lại là từ Tần Phong trong thân thể truyền đến, kia là Tần Phong thân thể tế bào cũng đi theo nổ tung. Không được, Tần Phong trong lòng giật mình. Sau đó hắn thu hồi Thanh Vương đao, nhưng là những cái kia huyết dịch lực lượng, nhưng vẫn là vô khổng bất nhập tiến vào Tần Phong trong thân thể. Loại lực lượng này ngang ngược vô cùng. Tần Phong đình chỉ thôn phệ thuật, không còn hấp thu năng lượng như vậy. Nhưng là Tần Phong phát hiện thôn phệ thuật đình chỉ về sau, nghiêm trọng hơn hậu quả xuất hiện. Răng rắc răng rắc, Tần Phong làn ra thế mà đã nứt ra lỗ hổng, chảy ra máu tươi đến. Những cái kia bạo tạc năng lượng như cũ tràn ngập Tần Phong chung quanh. Tần Phong mặc dù không phải trùng mẫu trong thân thể một bộ phận, bây giờ lại đồng dạng ở vào bạo tạc năng lượng tràn ngập vị trí. Nếu như không có thôn phệ thuật hỗ trợ hấp thu cuồng bạo năng lượng, Tần Phong thân thể đã sớm vỡ vụn. Thôn phệ thuật, Tần Phong lập tức một lần nữa khởi động thôn phệ thuật. Trên đỉnh đầu, màu đen cự tinh hiển hiện, càng là thăng ra tử vong chi lực chống cự chung quanh năng lượng. Tần Phong cũng cảm giác được tình huống hiện tại không tốt. Thế nhưng là ý thức lực tại cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng dưới, không có cách nào dò xét quá xa. Trước đó tới cái lối đi kia đã sớm biến mất, Tần Phong cũng tìm không thấy cái chỗ kia. Thậm chí đang không ngừng bạo tạc bên trong, Tần Phong cảm giác mình bị đẩy đến càng xa. Theo huyết dịch không ngừng lưu động, giống như một trận to lớn hải khiếu. Lúc này Tần Phong rốt cuộc để ý giải nhân loại nhỏ bé, thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ tại sụp đổ, nhưng là đồng thời cũng đang không ngừng tiến hóa. Liền nhìn là tiến hóa nhanh, vẫn là sụp đổ nhanh, lúc này Tần Phong thậm chí không bằng thiết giáp tinh thể nội một cái máu bạch huyết tế bào. Đông, một tiếng càng thêm kịch liệt thanh âm tại Tần Phong bên tai bạo tạc. Theo thanh âm này, Tần Phong thân thể càng là theo đại lượng huyết dịch điên cuồng phun ra đi. Hắn chảy vào một cái càng rộng lớn hơn không gian bên trong, bị phun trào phạm vi thậm chí trọn vẹn mấy vạn mét, tốc độ phi thường đáng sợ. Nhưng là không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Tần Phong lại trở về đến trước đó địa phương. Đông, lại một tiếng nổ minh. Ta tại trùng mẫu trái tim ở trong. Tần Phong hiểu rõ ra, trùng tộc chỉ có một đầu chúa mạch máu, thẳng tới thẳng lui. Tần Phong vị trí chính là như thế, cực tốc phi nước đại phía dưới, để Tần Phong hoa mắt chóng mặt. Tiếp tục như vậy, Tần Phong sẽ mất đi khống chế, tại cực tốc hạ tử vong. Tần Phong lần thứ ba tiến vào nơi này thời điểm, không chút do dự rút ra Thanh Vương đao. Trái tim phun trào trong nháy mắt, Tần Phong một đao chém vào xuống dưới. Trăm vạn u hồn trảm, u hồn trảm bộc phát, cùng huyết dịch dòng lũ đưa tới đụng nhau. Tần Phong tốc độ di động lập tức làm dịu xuống tới. Hắn ngang di chuyển, trọn vẹn 1000 mét về sau, Tần Phong mới mò tới một mảnh cường đại huyết nhục bình chướng hạ. Đây là thiết giáp hình thành gỗ lim trái tim vách trong. Nơi này xung kích như cũ rất lớn, nhưng là so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Tần Phong Thanh Vương đao hung hăng cắm vào thiết giáp tinh trùng mẫu trái tim nội bộ chỗ, đem tự mình treo ở nơi này, không hề bị đến xung kích. Mà lúc này, ngoại giới, Triệu Qua trong tay nặng kiếm sắt huy động, trong hư không chém giết ra vạn mét nội lực hư ảnh. Tại trong vũ trụ tung hoành, kiếm khí trong nháy mắt rơi vào thiết giáp tinh trùng mẫu trên đỉnh đầu. Đông, một tiếng va chạm, thiết giáp tinh trùng mẫu không nhúc nhích tí nào. Ngàn mét sắc ngoài, là người bên ngoài đều không thể lý giải. Nhưng là trùng hợp ở thời điểm này, Tần Phong tại thiết giáp tinh trùng mẫu trái tim vách trong bạo phát trăm vạn u hồn trảm. Thế là, thiết giáp tinh trùng mẫu lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Màu đỏ thẫm huyết dịch nhất bạo phát ra tới, liền có năng lượng khổng lồ hiển hiện. Loại này huyết dịch đều là vô cùng chân quý vật liệu. Triệu Qua hai mắt tỏa sáng. Nhanh, nó lập tức không chịu nổi. Triệu Qua quát to lên, cũng tràn đầy lòng tin. Hoa thần cũng đi theo phóng xuất ra càng ngày càng nhiều dị năng thuật. Lúc này, thiết giáp tinh trùng mẫu trái tim nội bộ, theo huyết dịch lưu động, cọ dừa tiến đến một cái cự đại tinh cầu. Không sai, cái tinh cầu này, chính là thiết giáp tinh trùng mẫu nuốt vào tới tinh cầu kia. Nó đang nhanh chóng tan rã, tại huyết dịch ở trong hòa tan. Nhưng là đường kính mỗi tiêu hao 1 mét, mang tới xung kích đều là to lớn. Nguyên bản, đến trái tim nơi này, thiết giáp tinh trùng mẫu chỉ cần cắn răng kiên trì một chút, có lẽ liền có thể toàn diện bay vọt, trở thành chí cường giả. Thế nhưng là vào lúc này, Tần Phong cái này giống như một cái vi khuẩn tồn tại, bộc phát ra cường đại võ kỹ, phá hủy trái tim huyết dịch lưu động, thậm chí tạo thành một chút xíu tổn thương, rất nhỏ, giống như là mọi người đột nhiên tim đập nhanh một chút. Thế nhưng là, cái này nho nhỏ nguyên nhân bệnh, lại theo vị diện hạch tâm hạ xuống, bị vô hạn mở rộng. Sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thiết giáp tinh trùng mẫu trái tim, thế mà bị tạc mở một vết nứt, cường đại sóng xung kích đi tứ tán, điên cuồng phá hư. Máu bạch huyết ở trong ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị phá hủy. Thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ, trong nháy mắt bị quấy thành hỗn loạn. Thiết giáp tinh trùng mẫu sinh mệnh khí tức lập tức biến mất, mà không có nó ý niệm duy trì, cường đại lực phòng ngự cũng đã mất đi tác dụng. Ngoại giới, hoa thần đưa lên chỗ hạt giống, đã hiện đầy thiết giáp tinh trùng mẫu trên thân thể. Tinh thần hoa bão, hoa thần bộc phát ra SSS đoạn dị năng thuật tới. Sau một khắc, chỉ nghe thấy khổng lồ tiếng phá hủy hiển hiện, năng lượng quét ngang toàn bộ vũ trụ. Thiết giáp tinh trùng mẫu cường đại sắc ngoài, thật giống như trước đó sụp đổ vị diện, nổ thành chia 5 x 7. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,